audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Ngươi lại dám hủy nó? Xin lỗi boss đại nhân, tiểu sinh thực sự không biết nó là hàng dễ vỡ. Đối trạch được tôi bảo vệ phía trước, các vị thành khác cũng đã đuổi kịp thành ánh sáng. Cho dù bị các vị thành bao quây, thành ánh sáng vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào thanh quyền trượng đã gãy làm đôi, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng quay trở về với vẻ bình tĩnh lạ thường, không để ý đến bất kỳ cái gì nữa, hoặc như thể đã gỡ xuống được gánh nặng nào đó. Không có quyền trượng, các người vẫn không thể đánh lại ta. Thành ánh sáng liếc mắt nhìn tất cả mọi người, lạnh lẽo nói, loài sâu bọ cuối cùng vẫn là loài sâu bọ. Từng vòng ánh sáng phù chú dần dần nới lỏng ra, rồi rơi xuống biển ánh sáng. Sos hài lòng chứng kiến cảnh tượng này. Tuy mất khá nhiều công sức, nhưng cuối cùng hắn đã giải được phong ấn. Các ký hiệu phù chú dần dần biến mất. Đôi cánh dê khổng lồ dần dần cử động một chút, sau đó đột nhiên mở toang, đánh tan tất cả những phù chú cuối cùng còn sót lại. Đệ nhất ác quỷ dần dần mở mắt. Đôi đồng tử màu tím sẫm đến mức gần như màu mực, bị một đôi mắt sáng rực như lửa nhìn chằm chằm. Sos lập tức cảm thấy khó thở, không nói được gì, chỉ thấy khiếp hãi. Thần của con người, giọng nói của bên rất trầm, ầm ầm như sấm rền. Right đâu? Right là tên thật của thần ánh sáng. Cũng chỉ có đệ nhất ác quỷ trước mặt này mới dám gọi thẳng tên thật của thần ánh sáng. Sos giơ thanh trượng gỗ lên, viên pha lê trên đầu trượng chiếu ra góc nhìn của chiến thần. Lúc này thần ánh sáng đang giải quyết từng ác quỷ đang bao vây tấn công ông ta. Sos cố ý phóng to hình ảnh của Tu lên, nói với Bell. Thần ánh sáng đang xử lý hậu vệ của ngài. Bell nhìn chằm chằm người trong viên pha lê giống mình đến 6 phần, ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng nhìn về phía Sos. Người thả ta ra là muốn ta đi giải quyết Pride à? Sos âm thầm khiếp đảm. Ác quỷ Bell quá nhạy bén, chỉ bằng một câu nói đã đoán ra được ý đồ của hắn. Mà hắn lại không thể đoán ra được tâm tư gì từ nét mặt của vị ác quỷ này. Vì vậy, Sos bèn dứt khoát gật đầu, nịnh bợ nói. Tôi cho rằng, ngài mới là người thích hợp nhất để đứng đầu các vị thần. Bên nhìn Sos rất lâu, rồi đứng dậy khỏi biển ánh sáng. Ước muốn của người, ta nhận. Bên nói, ta sẽ đi tìm Bright, bởi vì giữa ta và hắn cần có một kết thúc. Sos còn chưa kịp hí hửng tươi cười, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn bàn tay của Ben vừa thọc xuyên qua ngực mình. Ben moi lấy thần cách từ trong cơ thể Sos. Ông ta nhìn Sos ngã xuống với vẻ mặt hoang mang, xen lẫn không cam lòng. Thở dài nói, ta sẽ hoàn thành ước muốn của ngươi. Vì thế, ta cần phải chữa trị thần cách của mình. Đây là câu cuối cùng mà Sos nghe được. Đệ nhất ác quỷ, liếc nhìn Sos chết không nhắm mắt, rồi dương đôi cánh dơi, bay khỏi nơi này. Giữa biển ánh sáng, hố đen nuốt chửng lấy thi thể của chủ thần con người trước khi hài lòng mà biến mất. Keng! Chiến thần thở hổn hển thu hồi lại chiến ưng, lùi về phía sau, tránh khỏi đền tấn công của thần ánh sáng. Không thể đếm xuể hết đây là lần thứ bao nhiêu ông ta chém vào người thần ánh sáng. Nhưng bất kỳ đòn tấn công nào chạm vào người thần ánh sáng, cho dù là cơ thể thần ánh sáng bị hủy diệt ngay tức khắc, thì ngay một giây sau sẽ lại hồi sinh nguyên vẹn như cũ, không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Điểm mạnh nhất của thiên tộc không phải ở tấn công, mà là ở trị liệu và hồi sinh. Ở cảnh giới của thành ánh sáng, mức độ phá hủy do các vị thần tấn công còn không bằng tốc độ hồi sinh của thành ánh sáng. Thành ánh sáng cười lạnh, lại phóng pháp thuật ra. Các đợt tấn công của ông ta không đa dạng, nhưng chỉ cần dựa vào quả cầu ánh sáng và thuật hồi sinh, cho dù có bị các vị thần khác bao vây tấn công, ông ta vẫn miễn cưỡng hạ gục được ác quỷ Phoenix. Ánh sáng bình minh chiếu lên người thành ánh sáng, ông ta mệt mỏi nhìn xuống các vị thần khác, ánh mắt như vừa thương hại vừa căm hận. Các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng vọng tưởng đến thi cốt của ta. Thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ che kín cả bầu trời, Belian nhắm ấn chặt miệng vết thương trên tay, hơi nghiến răng. Nàng nhìn thoáng qua người nam rất giống Bơ là Tu, sau đó ném hai chị em ma tộc ra khỏi chiến xa. Nàng ác quỷ xinh đẹp lái chiến xa rực lửa của mình lao vào quả cầu ánh sáng như viên sao băng lao thẳng về phía mặt trời. Belian đại nhân, vừa là khiếp sợ hét lên, Iris cũng kinh hoàng che miệng lại. Trong ánh nhìn của mọi người, về sao băng và mặt trời va chạm vào nhau, bùng lên vần hào quang cuối cùng. Ánh sáng chói chang cùng với gió mạnh nổi lên khiến tất cả mọi người phải lấy cánh tay che kín mắt mình lại. Sau vụ nổ khủng khiếp, trên không trung không còn bóng dáng của Belian nữa, kế tiếp Phoenix, ác quỷ thứ ba đã ngã xuống. Hai chị em ma tộc sững sờ mà rơi lệ. Thần ánh sáng đứng trên cao ngạo nghễ chứng kiến tất cả. Ông ta vẫn gần như cố chấp mà nhìn Tu chằm chằm. Pháp thuật ánh sáng lại chuẩn bị xuất hiện trong lòng bàn tay một lần nữa. Để ta xem, lần này còn có ai có thể ngăn cản ta? Chính thần thấy thế, bèn xoay người bỏ chạy. Dan cũng đã sớm chuồn đi đâu rồi chẳng biết. Tu hít sâu một hơi. Trong trận chiến lúc trước, anh đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Di chứng sau khi chuyển đổi hình thái cũng sắp xuất hiện. Cho dù vậy, Tu vẫn cầm lấy thanh ma đao thiên biến lên, nở một nụ cười khinh bỉ khiêu khích với thần ánh sáng. Nhìn thấy nụ cười vừa xa lạ vừa quen thuộc nọ, thần ánh sáng gần như không thể kiềm chế nổi nữa. Từ rất lâu về trước, mỗi lần ông ta gây hấn với Baal, vẻ mặt tên ác quỷ kia vẫn luôn khinh thường như thế. Ông ta sắp sửa tiếp tục phóng pháp thuật ra, bỗng như bàn tay bị túm lấy. Nguyên tố ánh sáng bị quấy nhiễu cũng dần dần tan biến. Thần ánh sáng không thể tin nổi quay đầu lại nhìn, không ngờ còn có kẻ có thể đến được bước này. Baal! Thần ánh sáng kinh ngạc, âm thanh ngắn ngủi vang lên, truyền vào tai của tất cả mọi người. Đỗ Trạch ngẩng đầu ngước nhìn ác quỷ đã khống chế thành ánh sáng lại kia. Người đó quả thật y hệt như phiên bản trưởng thành của ma tộc Tu. Dù là cặp sừng uốn lượn hay đôi cánh dơi khổng lồ đều không khác nhân vật chính tí gì. Thành ánh sáng khiếp sợ, sau đó lại phẫn nộ kêu lên. Làm sao ngươi có thể thoát khỏi phong ấn hả? Kẻ nào đã thả ngươi ra? Ác quỷ bền không trả lời câu hỏi của thành ánh sáng. Ông ta liếc xuống nhìn Tu, ánh mắt tràn đầy một loại cảm xúc khó lòng mà diễn tả được. Tu ngẩng đầu lên, hai ma tộc cứ thế im lặng nhìn nhau, không một ai mở miệng trước. Đến khi thành ánh sáng định vùng thoát ra, bà ấn mới thu hồi ánh mắt, vươn hai tay ra, khống chế hoàn toàn thành ánh sáng. Right, giữa ta và ngươi phải có một kết thúc. Dao động truyền ra từ người bên ngay càng mạnh, khuếch tán ra khắp xung quanh. Chớp điện màu vàng kim xen lẫn màu đen liên tục bắn ra từ phía hai người. Mỗi lần tia chớp xẹt lên là lại một lần xé rách cả không gian. Sức mạnh khủng khiếp đến mức bắt đầu phá hủy các quy tắc không gian. Đỗ Trạch chỉ nghe xẹt một tiếng, sau đó tai nghe của cậu hết pin mất rồi. Ác quỷ bên đã hút hết tất cả nguyên tố điện trên toàn bộ vùng đất man hoang tập trung vào phía mình. Mặc dù là đệ nhất ác quỷ, nhưng bà ấn cũng không thể chịu được nguồn năng lượng đáng sợ đến thế. Ông ta làm vậy chứng tỏ đã quyết tâm đưa cả hai cùng đến chỗ hủy diệt. Thần ánh sáng nhận thấy ý đồ của bà ấn, liều mạng giãy giụa. Bà ấn, ngươi! Năm xưa, nếu không có người đó xen vào, ta sẽ giết chết ngươi. Sau đó đi theo Iruri. Giọng ba ân đầy mệt mỏi. Right. Đáng ra ngươi không nên giết chết Iruri. Đừng có nhắc đến nỗi sỉ nhục của thiên tộc đó với ta. Thành ánh sáng tức giận rít lên. Thân là thiên tộc mà lại đi yêu ma tộc, còn để lại thư huyết mạch bẩn thỉu như vậy. Ba ân không nói nữa, chỉ tiếp tục thúc đẩy năng lượng. Cho dù thành ánh sáng dùng toàn bộ sức mạnh để vùng ra, vẫn không tài nào thoát khỏi ba ẩn. Mắt thấy năng lượng sắp sửa bùng nổ, giọng nói của thành ánh sáng bắt đầu run rẩy. Ta không cam lòng, vì sao tất cả các người đều bảo vệ cái tên dị giáo đó? Ba ẩn trầm lặng trong chốc lát, rồi trầm giọng nói. Tương lai không còn thuộc về chúng ta nữa rồi. Right. Không một chút tiếng động, ánh sáng màu đen nuốt chửng cả thành ánh sáng và ba ẩn. Bọn họ hợp thành một quả cầu ánh sáng ảm đạm. Càng co rút càng nhỏ dần, đến khi biến thành một quả cầu đen nhỏ bằng đầu người. Hố đen đại diện cho quy tắc liền xuất hiện, nút chửng quả cầu đen nọ, rồi tiêu tan thành mây khói. Tôi vẫn nhìn bên, đến khi bên và thành ánh sáng cũng biến mất trong luồng sáng màu đen, hai mắt anh mới nhắm nghiền rồi ngã xuống. Tu! Trong di tích Nôm, chủ thành Nôm Ga nhìn ánh lửa cháy bùng trong di tích. Chiến tranh đã đến mức này, bọn họ và thần tinh linh đã đến cục diện không chết không dừng. Trong số các vị thần, trường hợp của thần Nôm tương đối đặc biệt. Trong số các chủng tộc, Nôm là chủng tộc có thể lực yếu ớt nhất. Cho dù đã trở thành thần, yếu tố thể lực cũng không cải thiện lên ít nhiều. Quy tắc thậm chí còn không quá nghiêm khắc, giới hạn bản thể của thần Nôm ở thần giới. Nhưng dù vậy, các vị thần khác cũng rất ít khi muốn chọc vào Nôm. Bởi vì những vị thần nhỏ bé có khả năng chế tạo này, mỗi một vị thần Nôm đều có thể chế tạo được con rối máy móc 7 sao đạt đến cảnh giới của ngụy thần. Gà đến quảng trường trung tâm của di tích Nôm. Sephiroth ở đây tượng trưng cho vẻ đẹp, nằm ở trung tâm của cây sự sống Kabbalah. Trên quảng trường vẻ đẹp có vẻ một cây đại thụ mọc đầy những vầng mặt trời. Gà quay mặt lại nhanh mặt trêu chọc thần tinh linh, rồi bắt đầu nhảy lò cò đến là vui vẻ trên những vầng mặt trời của cây đại thụ. Kết hợp với bộ trang phục như chú hề trên người, Trông ông ta quả thật như đang tấu hài. Đến khi gan ngừng nhảy, toàn bộ di tích Nôm bắt đầu rung lên ầm ầm, như một người khổng lồ giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tất cả mọi người đều biết, rối máy của tộc Nôm có tổng cộng 7 cấp sao. 1 sao tương đương với kiếm sĩ, 2 sao tương đương với đại kiếm sĩ, 3 sao tương đương với kiếm sư, 4 sao tương đương với đại kiếm sư, 5 sao tương đương với kiếm thánh, 6 sao tương đương với võ thần, cuối cùng cấp 7 sao tương đương với một ngụy thần. Nhưng có ít cai biết, tộc Nôm đã từng chế tạo ra một con rối máy cấp 8 sao. Một con rối máy 8 sao đã tiêu tốn biết bao nhiêu là tâm tư, tâm huyết và công sức của toàn bộ tộc mới chế tạo ra được. Khi chế tạo ra xong con rối máy cấp 8 sao, tộc Nôm đã đặt cho nó một cái tên gọi là Kabbalah, xuất xứ từ cây Kabbalah. Nó chính là di tích Nôm. Các vị thần tinh linh trong di tích Nôm đều giật mình rút về phía cây sự sống, trợn mắt há hốc miệng mà nhìn nổi thành di tích Nôm thong thả bò dậy. Quảng trường tối cao là đầu của nó, quảng trường trí tuệ và thông thái là hai vai nó, quảng trường vẻ đẹp là trung tâm của nó. Trải qua mấy vài năm, con rối máy 8 sao này cuối cùng cũng xé bỏ được lớp mặt nạ vô hại bên ngoài, lần đầu tiên khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình. Vị thần lá rừng chậm chân, bị Kabbalah túm được. Kabbalah bèn nhét vị thần tinh linh không có sức phản kháng kia vào trong miệng, hai hàm răng sắt thép nghiến xuống, răng rắc, máu tươi trào ra. Chủ thần tinh linh Corellon từ phía xa chứng kiến tất cả. Con rối máy 8 sao đáng sợ kia đã hoàn toàn đứng thẳng dậy, bước từng bước một về phía cây sự sống. Đã thấy sức mạnh khủng khiếp của Kabbalah, Corellon không nghi ngờ gì nữa, nó có thể phá hủy cây sự sống chỉ trong một chớp mắt. Phá hủy một con rối máy là chuyện tốn công tốn sức mà chẳng được việc gì. Trong lúc này tốt nhất là nên giết chết Nôm điều khiển con rối máy đó. Nhưng đương nhiên để tránh trường hợp này xảy ra, các Nôm đều tự bảo vệ mình hết sức kỹ càng. Thấy Ga đã được bảo vệ trong một lớp giáp ngôi sao bằng thép, Corellon khẽ cắn đôi môi anh đào. Có một cấm thuật có thể giải quyết được thần Nôm. Mặc dù phải hao tổn thần cách của chính mình, nhưng trong tình huống này bà ta không thể do dự được nữa. Corellon ra lệnh với các tinh linh khác. Dựng trận thành tiễn. Các thần tinh linh đều nhìn nhau. Thôi thì còn hơn là bị con rối máy giết chết. Tổn hao một phần thần cách cũng không tính là giá quá đắt. Các thần tinh linh bắt đầu dựng trận. Corellon đứng giữa trung tâm trận, tay cầm một cây trường cung màu vàng, dùng chính cành cây của cây sự sống làm tên, nhắm ngay về phía Ga mà bắn. Tiễn trận phát động, cơ thể Corellon ngay càng sáng, bà ta kéo cung đến hết cỡ. Đến khi khí thế dâng lên đến đỉnh mới lập tức buông dây cung. Mũi tên sáng rực trực tiếp đâm xuyên qua không gian, cắm xuyên qua người Ga không lệch một ly. Kỹ thuật bắn cung bách pháp bách trúng này uy lực không tính là lớn so với các cấp pháp thuật khác, nhưng đối với Nôm thể lực yếu ớt thì cũng đủ trí mạng. Hổ đen xuất hiện rất đúng lúc, nuốt chửng lấy thi thể chủ thành Nôm. Corellon ngồi phịch dưới đất, thở hổn hển. Các vị thần tinh linh khác cũng đã kiệt sức. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Kabbalah dừng bạch động tác đúng lúc ôm lấy cây sự sống, trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần mới nở một nụ cười. Nhưng vào đúng lúc này, chủ thần tinh linh lại bị một nhát dao đâm xuyên qua thần cách từ sau lưng. Máu tươi chảy xuống theo khóe miệng Corellon. Bà ta cố hết sức quay đầu lại, nhìn về phía nữ thần nhện sau lưng mình. Vì sao? Nữ thần nhện cười khanh khách, rút con dao găm của mình ra. Ta muốn trở thành thần tối cao, đành phải để cho ngươi hy sinh một chút. Corellon nhắm nghiền hai mắt, cơ thể mảnh khảnh ngã nhào xuống đất. Hổ đen vẫn đối xử rất bình đẳng, mang chủ thần tinh linh đi mất. Cuộc chiến ở đảo rồng đang đến hồi kết thúc. Chủ thần tộc rồng Io nhìn chăm chăm tứ thần Louis. Qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ông ta cũng đã xác định được chiếc hộp sinh mệnh của tên Lít nọ. Muốn giết chết một Lít thì chỉ có duy nhất cách phá hủy chiếc hộp sinh mệnh của chúng. Cho nên thông thường, các Lít sẽ tìm một nơi bí mật để giấu chiếc hộp sinh mệnh này đi. Tuy nhiên có một số Lít kiêu ngạo sẽ giữ chiếc hộp sinh mệnh ở ngay bên người. Bọn chúng cho rằng nơi an toàn nhất chính là bên người mình. Louis hiển nhiên là loại thứ hai. Lão ta đã giấu chiếc hộp sinh mệnh ở tay phải của mình. Io biến thành một con rồng trắng phun xương giá ra. Louis bổ một nhát lưỡi liềm chém đứt băng tuyết. Lúc này, ở phía bên phải bỗng có sóng không gian dao động. Louis vừa quay đầu đã thấy Io ngân long dịch chuyển đến bên phải mình. Thân là cửu diện thần long, Io có thể biến thành bất kỳ loại rồng nào. Dù là thuộc tính màu sắc, kim loại hay đá quý, vừa tiếp cận được Louis, Io lập tức biến thành khắc tinh của Undead, kim long. Sử dụng sức mạnh thần thánh, bọc lấy vuốt rồng, chụp mạnh vào tay phải của Louis. Nhưng lúc này phản ứng của Louis rất lạ lùng, Lỡ ta không thèm để ý đến mạng của mình đang bị đe dọa, tay cầm lưỡi hái tử thần chém một nhát vào bụng Io. Phịch. Io giữ chặt vết thương trên bụng, nhìn tử thần đã mục nát thành một đống cát rồi tiêu tán trong không khí. Ông ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao tên lít kia không hề để ý đến chiếc hộp sinh mệnh của mình mà liều mạng chém một vết thương nho nhỏ như thế lên người mình. Chủ thần. Thiện thần vừa định lại gần Io, liền thấy chủ thần của mình đột nhiên cúi xuống run lẩy bẩy. Đừng lại đây. Io cảm thấy một luồng âm hàn rót vào cơ thể mình theo vết thương trên bụng, dần dần đông cứng linh hồn của mình. Tiếng cười khàn khạc của tử thần vang vọng trong đầu ông ta. Ha ha ha ha, ta rất hài lòng với cơ thể của ngươi, mau nhường lại cho ta đi. Đừng hòng. Io nhắm mắt lại, cố sức dùng ngọn lửa linh hồn của mình trốn thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Thế nhưng trước một kẻ địch chuyên nghiên cứu về linh hồn của ông ta chỉ có thể phó mặc cho đối phương cắn nuốt từng chút một. Tên lít kia xâm lấn linh hồn của ông ta, mưu toan chiếm lấy cơ thể của ông ta. Io mở mắt, quyến luyến liếc nhìn khắp đảo rồng một lượt, cuối cùng hít sâu một hơi, không chút do dự cho nổ tung thần cách của mình. Bùm! Ánh sáng chói lòa xuất hiện chỉ trong một chớp mắt đã bị hố đen nuốt chửng toàn bộ. Hố đen cuốn sạch vụ nổ, rồi lóe lên một cái như thể thỏa mãn mà ở một tiếng. Thú tộc, con người, thiên tộc, ma tộc, nôm, tinh linh, undead, rồng, tất cả nguyên liệu đều đã thu nhập đủ. Quy tắc biến mất khỏi đảo rồng. Ngay sau đó, nó xuất hiện trong cột ánh sáng nơi vùng đất thất lạc. Do hai mạch lục địa chính phản đã trùng khít với nhau, kim tự tháp kim loại đã sớm bị nghiến nát, để lộ ra con mắt không gian bên dưới. Hố đen hình xoắn ốc cuồn cuộn trên bầu trời nơi vùng đất thất lạc. Khí tức đen kịt như lốc xoáy. Lốc xoáy này càng ngày càng kéo dài xuống phía dưới. Đến khi chạm được vào con mắt không gian, chúng liền đông cứng lại thành chết, ngưng tụ lại thành móng tháp, thân tháp và đỉnh tháp. Khoảnh khắc khi tòa tháp đen xuất hiện, cột ánh sáng được tạo thành từ vô số đốm sáng bay lên kia bỗng chốc co rút lại, sau đó đột ngột bùng ra khắp xung quanh. Mặt đất băng tinh nứt toát ra sau khi bức tường ánh sáng lướt qua. Cho đến khi bức tường ánh sáng vượt qua lớp màn ranh giới bên ngoài của vùng đất thất lạc, lớp màn bảo vệ này như thể bong bóng bị chọc, bụp một cái liền biến mất. Toàn bộ lục địa đều khiếp sợ nhìn về phía vùng đất thất lạc. Cột sáng khổng lồ đâm thẳng lên tận mây xanh đã bao lấy toàn bộ vùng đất thất lạc. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, cột sáng như thể dần tiêu hao hết năng lượng, từ từ tiêu tan để lộ ra một tòa tháp đen kịt. Đó là một tòa tháp không tài nào hình dung nổi. Rõ ràng có thể thấy toàn bộ tòa tháp, nhưng lại có ảo giác như thể nó cao đến vô hạn. Dù ở bất cứ ngõ ngách nào trong lục địa hỗn độn, chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là có thể thấy tòa tháp thoạt trông không cao lớn này lắm. Thần tháp đã dựng, người lên được đỉnh tháp sẽ trở thành vị thần tối cao. Khoảnh khắc này, tất cả lục địa hỗn độn đều sôi lên sùng sục. Hết chương 56, hết luôn quyển 3 rồi nha các bạn. Nội dung sơ bộ của quyển 4 nhá. Cái này nó in ở đằng sau sách á. Hành trình cuối cùng sắp bắt đầu. Ganh đua thần tháp, dịch bệnh vong linh, quy tắc là giết người hay là bị giết. Hết vị thần này đến vị thần khác, hết tai họa này đến tai họa khác. Thần tháp do thần linh xây dựng nên lại chính là vòng luân hồi vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, cho đến khi tu trở thành thần tối cao. Trên con đường đầy bi thương nhưng không thể quay đầu này, cái gì gọi là lên đài đẩy ngã ác quỷ, xuống đài đẩy ngã độc giả? Trong thần tháp, nhân vật chính một lần song sát là hệ thống gì? Bạn độc giả đau khổ là một lần nữa cúp cung tận tụy, đến chết mới thôi. Trong đại điện, nhân vật chính bị chủ thần vong linh nhập vào người. Đỗ Trạch, Đỗ Trạch, Đỗ Trạch, Đỗ Trạch. Trong hành lang sinh mệnh duy chỉ có hai chữ, Đỗ Trạch. Chủ thần vong linh câm nín, bạn độc giả cũng câm nín. Nhân vật chính, hãy kiềm chế bớt đi. Xong quyển 4 cả nhà nha. Chương 57. Cuốn đồng nhân. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Đỗ Trạch đang ngồi bên giường, phượng hoàng nhỏ đậu ở trên đầu giường, còn Tu gục đầu xuống giường ngủ rất sâu. Hiện giờ đã sang ngày thứ 2 sau trận hỗn chiến. Hôm qua, sau khi Tu bất tỉnh, Rachel đã dẫn quân đoàn sấm sét từ phương xa đến. Kim Long nhân lúc Hắc Long không chú ý, hất văng Hắc Long ra rồi đưa Eric đi mất. Những chiến sĩ con người còn lại cũng bỏ chạy tán loạn. Thú tộc không đuổi theo truy kích mà bắt đầu thu dọn hiện trường, sắp xếp chỉnh lý lại bộ lạc, chôn cất những người bạn đã khuất. quân đoàn sấm sét đuổi đến, suýt nữa thì xung đột với đám người Moi. Ma tộc khăng khăng muốn đưa điện hạ của họ trở về, trong khi Moi và lão John đương nhiên không thể để một đám ma tộc không hiểu từ đâu chui ra, cướp đi chủ nhân của mình. Mắt thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Rachel bỗng thấy Đỗ Trạch đang ngơ ngác chẳng hiểu gì do tai nghe đã hết pin. Nhớ đến thái độ của Tu đối với cậu, bấy giờ ma tộc mới chịu nhún nhường một chút. Bọn họ vừa trấn an bộ lạc, vừa dựng ma pháp truyền tống trận, đưa bộ lạc của Nina về đại bản doanh hiện tại của ma tộc. Thành Agri. Vì hai lục địa chính phản đã trùng khít với nhau, nên tòa thành Agri phồn hoa náo nhiệt tất nhiên cũng xuất hiện ngay trên lục địa chính diện. Nhắc đến thành Agri, Đỗ Trạch liền nhớ đến em gái mị ma xinh đẹp kiều diễm ngày nào. Còn cả vùng đất thất lạc, Đỗ Trạch thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tòa tháp phía xa xa. Tòa tháp đen như mực cao vút xuyên thẳng qua tầng mây, như thể đang tuyên bố nó chính là trung tâm của cả thế giới. Ở ngay giữa vùng đất thất lạc này, đó chính là thần tháp. Iric nói với cậu như vậy, trong trận quyết đấu với thần ánh sáng, ngoại trừ Đỗ Trạch vốn là người xuyên không đến và lão John vốn là con rối máy ra, còn lại tất cả mọi người đều nghe được tin tức liên quan đến thần tháp này. Thần tháp dựng lên, lấy xương cốt chủ thần làm móng, thần tháp đã xây, người lên được đỉnh tháp sẽ thành thần tối cao. Sau khi nghe Iric kể nội dung chi tiết tin tức đó, bạn độc giả ngốc nghếch lặng lẽ thắp một ngọn nến cho thần ánh sáng bị đánh hội đồng thê thảm ngày hôm qua. Rõ ràng là tác giả muốn kết thúc truyện, không chỉ đưa ra thông báo thế giới, úp đầy dữ liệu mà ngay cả hệ thống thần tháp cũng hoàn chỉnh rồi. Hiện giờ, khắp lục địa hỗn độn, dù là thần linh hay sinh linh bình thường, ai nấy cũng đều vội vàng chạy đến vùng đất thất lạc, cố gắng trở thành người đầu tiên treo lên đỉnh tháp để trở thành vị thần tối cao. Đỗ Trạch quay đầu lại nhìn Tu đang nằm trên giường. Chỉ có mình cậu biết tất cả những bước đệm được chuẩn bị kỹ càng này trước sau chỉ dành riêng cho người này mà thôi. Cùng xem cậu thiếu niên Tu này thức tỉnh được dòng máu trong mình như thế nào, báo ân báo oán, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến dẫn đến ngôi vị của thần. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhà nhà vang lên đánh thức cậu. Mở cửa ra thấy Nina đang bưng khay đựng thức ăn. Đến giờ ăn rồi. Nina bước vào, đặt khay đồ ăn lên bàn. Cô nhớ mà nhìn Tu vẫn đang hôn mê, dè dặt hỏi. Anh ấy vẫn chưa tỉnh à? Cậu gật đầu rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm. Nina đứng trước mặt Đỗ Trạch, cái đuôi to sủ rũ xuống, quét qua quét lại một lượt, như thể có chút bồn chồn không yên. Cảm giác tồn tại của người kia quá mạnh mẽ, cho dù đang trong trạng thái hôn mê hoàn toàn vô hại, khí tức cường liệt của anh vẫn xâm chiếm từng tấc không khí xung quanh. Từng giây từng phút chứng tỏ sự hiện diện rõ ràng của mình. Dù vậy, Nina vẫn không kìm được mà nhìn Đỗ Trạch. Làm vậy khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dường như chỉ cần một thoáng liếc nhìn cậu thanh niên tóc đen bên cạnh thôi là đủ giúp cô có thể thoát ra được khỏi nỗi đau mất đi vị thần bảo hộ cùng những người bạn đồng bạn. Thấy Đỗ Trạch sắp nhìn đến mình, Nina vội vàng rời tầm mắt, cuống quýt tìm đề tài nói chuyện. Đỗ Trạch, anh tính tiếp theo thế nào? Cậu vừa định chọc đĩa và thức ăn thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn sang tòa tháp ở phía xa xa, không nói gì. Anh định tới chỗ thần tháp. Đôi Nina ủ rũ cụp xuống. Trải qua kiếp nạn lần này, bộ lạc của cô phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian khá dài, mà cô thân là tư tế, không thể rời khỏi bộ lạc được. Nói cách khác, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ phải chia tay. Nina nhìn Tu đang hôn mê, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng hạ quyết tâm. Đây là cơ hội duy nhất của cô. Một khi người kia tỉnh dậy, chắc chắn cô không dám lại gần bọn họ nữa. Đỗ Trạch, có chuyện này tôi phải nói với anh. Hả? Cậu đặt dao nĩa xuống, nghe thấy thiếu nữ tay cáo ở trước mặt, mở to đôi mắt to long lanh nói với mình rằng. Tôi thích anh. Đỗ Trạch chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ được một em gái đáng yêu tỏ tình. Phản ứng đầu tiên chính là khiếp hãi. Hơn nữa còn chính là loại khiếp hãi một cách vô thức, đến mức đầu óc trống rỗng. Cậu theo phản xạ liếc nhìn Tu ở trên giường, khi thấy nhân vật chính là ma vương đang ở trong trạng thái vô hại. Bấy giờ linh hồn nhỏ bé vừa mới bị dọa sợ bắn ra ngoài của cậu mới chịu quay về vị trí cũ. Nhưng vừa nghĩ đến việc làm sao để trả lời Nina, linh hồn nhỏ của tên ngốc lập tức mắc kẹt giữa chừng, nghẹn cứng trong cổ họng, không nói nên lời. Thấy phản ứng của Đỗ Trạch, cái đôi cáo của Nina buông thõng xuống, đôi mắt to trong sáng cũng ủ rũ đi nhiều. Anh với anh ta đúng là quan hệ ấy à? Nina nhìn Tu, khẽ giọng nói, lần trước trong buổi tế lễ tôi thấy anh ta hôn anh. Vẻ mặt của cậu không hề thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi tai quất dưới mái tóc đen của cậu đã đỏ bừng lên. Khí tức của Tu quá mạnh mẽ, vì thế dù anh làm ra những việc trái với đạo lý thì người khác cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Cậu phân vân lúc này mình nên nói cái gì đây. Nhưng cậu nhìn Nina một lúc, cuối cùng chỉ đành im lặng gật đầu. Đôi tay cá của Nina đã hoàn toàn cụp xuống. Anh không thích tôi vì tôi là giống cái à? Tại sao câu chuyện lại biến thành diễn biến giới tính khác nhau thì yêu đương thế nào rồi? Thấy hồ ly tinh trước mặt trông như sắp khóc đến nơi, bạn ngốc mắc chứng sợ giao tiếp xã hội cũng khóc luôn theo. Vốn là một tên ngốc thất bại đã xác định cả đời cô độc, nên chuyện an ủi con gái đối với cậu chính là một cách thức cực kỳ khó khăn. Cậu nghẹn nửa ngày, cuối cùng đành ăn ngay nói thật. Tôi thích con gái, không thích đàn ông. Đôi tai của Nina đang dựng đứng lên được một nửa, chợt nghe Đỗ Trạch nói tiếp. Nhưng tôi thích Tu. Chỉ là thích Tu mà thôi, không liên quan đến giới tính. Nói xong những lời ấy, ngay cả bản thân cậu cũng thấy sửng sốt. Một thằng đàn ông lại từ chối lời tỏ tình của một em gái xinh đẹp là chuyện trước kia mà cậu không tài nào tưởng tượng được. Thế mà bây giờ chính cậu làm vậy và không hề cảm thấy hối hận hay do dự chút nào. Kỳ thực tôi biết kết quả sẽ như vậy, nhưng trước khi anh rời đi tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Nina nở một nụ cười yếu ớt, trông mà đau lòng. Anh rất dịu dàng. Đỗ Trạch, lần sau đừng đối xử quá tốt với một con hồ ly. Nó sẽ bị thu phục. Đỗ Trạch hơi run lên, nhìn thiếu nữ tay cáo bước ra khỏi phòng. Cái đuôi dài và hai tay nhọn đỏ rực như lửa đung đưa ở trong không khí, chẳng khác nào một ngọn lửa dần lụi tàn. Hối hận à? Bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, khiến cậu giật thót cả mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cậu chưa kịp quay đầu lại, đã bị Tu ôm chầm lấy, rồi bị ấn xuống giường. Cậu ngồi ở mép giường, hai tay chống ra phía sau. Đối diện cậu là Tu trong hình thái ma tộc. Ma tộc kia cúi người xuống, áp sát cậu. Thậm chí cậu có thể nhìn rõ đôi mắt hẹp dài sẫm màu kia. Em hối hận à? Từ chối một thiếu nữ đáng yêu như vậy. Mái tóc đen dài trượt xuống khỏi bờ vai Tu, rơi vào người cậu. Ngón tay Tu kéo vướt ra sau gáy Đỗ Trạch, thể hiện ham muốn khống chế mãnh liệt. Cho dù em hối hận, tôi cũng không để em đi. Bấy giờ Đỗ Trạch mới hoàn hồn, cậu cứng cả mặt, lắp bắp đáp. Anh tỉnh lại từ bao giờ? Tôi nghe được lời của em nói. Ở khoảng cách quá gần, Tu chậm rãi mỉm cười, đôi mắt tím nheo lại đầy vui mừng. Em thích tôi. Nét mặt ma tộc ánh lên đầy vui mừng, đến mức chỉ trực nuốt chửng người trước mặt vào bụng, thỏa thích hòa quyện vào máu thịt. Đỗ Trạch chưa bao giờ thấy Tu vui vẻ đến như vậy. Như một đứa bé có được món quà mình ao ước đã lâu, rõ ràng yêu thích chết đi được, nhưng lại luyến tiếc không đỡ bóc ra. Thấy Tu như vậy, cậu ấn lên tai nghe, không kìm được ý nghĩ muốn người kia luôn vui vẻ như vậy. Ừ, tôi thích anh. Đôi mắt của Tu hơi nheo lại. Lúc này đây không còn phải thừa dịp đối phương say rượu để tự lừa mình dối người nữa. Con người mà anh luôn khát vọng kia, cuối cùng đã đứng ở trước mặt anh, nghiêm túc nói rằng cậu thích anh. Tu cứ nghĩ mình đã yêu Đỗ Trạch đến cực hạn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, người này lại khiến anh không thể khống chế được. Càng ngày càng mất kiểm soát, như đã phát nghiện. Nếu đã vậy, giọng nói trầm ấm của Tu trầm đục hẳn đi, ngập tràn ma tính và mê hoặc. Chúng ta cùng làm đi. Ý? Trong lúc hoang mang, bạn ngốc nào đó lập tức kiếm một cái cớ hết sức ngớ ngẩn. Phượng hoàng nhỏ vẫn còn ở đây. Từ từ, sao lại cứ có cảm giác con nhỏ còn ở đây, người lớn không tiện lăn giường là thế nào? Cậu chưa kịp bó tay với sự ngốc nghếch của mình thì đã thấy con chíp mập kia bị Tu túm lấy, quăng ra ngoài cửa sổ. Cục lông bị quăng đi. Chíp! Đỗ Trạch mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn Tu, giọng nói cứng ngắc. Vì sao anh lại biết cái này? Thấy trong quyển sách của em đó. Đôi mắt của Tu hơi nheo lại, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Quyển sách kia đâu rồi nhỉ? Tôi muốn xem nốt. Cuốn đồng nhân. Hay, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Đỗ Trạch khiếp sợ sâu sắc. Sức chiến đấu ác liệt của cuốn truyện tranh tà ác kia, cho dù đã bị phong ấn, nhưng sức ảnh hưởng của thứ bùa yêu nghiệt đó vẫn thâm hậu đến mức này à? Bây giờ cậu mới ý thức được một chuyện hết sức đáng sợ. Tôi chỉ mới xem qua một phần nội dung của cuốn đồng nhân thôi, đã thực hành lên người của cậu một lần rồi. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi chỉ mới xem đến đoạn quay tay. Khẩu dao và play hình thái con người phải không? Nhỡ nhân vật chính mà xem đến mấy phân cảnh ở phía sau thì... Cậu thật lòng nghĩ chắc mình sẽ chết mất. Hiện tại nhân vật chính còn chưa hành cậu đến chết, nhưng chắc chắn sẽ hành cậu đến chết cho mà xem. Thấy Đỗ Trạch giả chết không trả lời, tôi bèn vứt đề tài cuốn đồng nhân sang một bên. Bàn tay đặt trên gáy của cậu dùng thêm sức, lặng lặng thúc giục Đỗ Trạch. Đoạn tiếp theo là ba chấm nha, sách cắt mất hát rồi. Tu tháo kính Đỗ Trạch xuống, đầu ngón tay lau đi giọt nước trong suốt nơi khóe mắt của cậu, rồi ôm cậu vào lòng, nằm ở trên giường, giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn. Em làm tốt lắm. Đỗ Trạch không còn hơi sức để phát biểu cảm nghĩ, bèn cam chịu vùi đầu vào lòng của đối phương, để đối phương dùng đôi cánh bao bọc lấy cả hai, ôm nhau cùng ngủ say. Tôi có thể thực hiện ước nguyện của anh. Ta muốn rất nhiều, người có cho được không? Gật đầu. Lại đây. Ta với người sẽ ký kết huyết khế. Gật đầu. Vậy cứ thế bước đến cuối con đường thôi. Trích chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Một post nào đó ở trên Tiania. Chủ đề là cầu giúp đỡ. Đối tượng của tôi không thích biểu hiện của tôi. Phải làm sao đây? Ba nhân vật chính. Chủ thất làm sao vậy? Bởi tác giả. Cậu ấy không thích tám chủng tộc của tôi. Bởi nhân vật chính. Cosplay của con người. Nhân thú play của thú tộc. Điều giá play của ma tộc. Xích tay play của tinh linh. Đạo cụ play của gnome. Song long play của rồng. Lạnh lùng play của thiên tộc. Băng luyến play của vong linh undead. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Bởi cuốn đồng nhân. Người tốt cả đời bình an. Bởi nhân vật chính. Lầu trên của lầu trên. Bởi độc giả. Ba chấm. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.